Lần nữa làm người, chương 44, góc truyện audio.com. Bây giờ Lưu Kình như đang nằm mộng, sợ mình nếu nói lớn tiếng hoặc có những động tác mạnh, sẽ bị đánh thức khỏi giấc mơ. Khi cùng vệ tiếu lên phòng, anh rón rén dè dặt, chẳng bù cho sự thông minh nhanh nhạy vốn có. Trông anh cứ đờ đẫn y chang khúc tượng gỗ. Vệ tiếu vào phòng, hỏi anh tắm trước hay em tắm trước? Lưu Kình nghe xong thiếu điều giơ tay che ngực, khựng lại một hồi lâu mới dám trả lời. Em tắm trước đi. Vệ tiếu bèn bước vào tắm trước. Tiếng nước ào ào chảy xối lên cơ thể khiến cảm giác không chân thực trong lòng Lưu Kình càng tăng thêm mãnh liệt. Lưu Kình không cần sờ bằng tay cũng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn xạ. Anh há miệng thở hổn hển. Cuối cùng vệ tiếu cũng tắm xong bước ra, thay chiếc áo ngủ rộng thùng thình, cúi đầu lau những giọt nước còn vương trên tóc. Chỉ là lau qua loa đại khái thôi nên áo ngủ có những chỗ còn ướt sượt, dính sát vào cơ thể. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này, trong mắt Lưu Kình, chúng quả thật giống như ánh lửa phun ra. Toàn thân anh run lên cầm cập. Lưu Kình thật sự sợ mình kích động đến chảy máu cam, bèn trốn tọt vào nhà tắm. Được ngâm nước lên, Lưu Kình tỉnh táo hẳn. Anh chân thành thích vệ tiếu. Vệ tiếu chất phác thật đấy, nhưng con người ta luôn có một mức độ chấp nhận nhất định. Trong tình huống anh vẫn chưa rõ mức độ chấp nhận của vệ tiếu mà đã phát sinh quan hệ tùy tiện như thế này. Chỉ lo không phải việc tốt, nhưng vấn đề là bữa tiệc ngon nhất trên đời này đã được dọn sẵn ngoài kia. Lưu Kình yậy không nắm chắc được sau khi đi ra, anh liệu có thể khống chế được bản thân mình không nữa. Ôm một bồ do dự, tắm xong bước ra ngoài, đã thấy vệ tiếu nằm sẵn trong chăn. Tóc vệ tiếu rất ngắn, sau này ra từ tóc đã dài hơn, nhưng cậu quen với kiểu tóc gọn gàng kia rồi, thế một à lại đi cắt ngắn. Từ đó về sau chỉ giữ một kiểu tóc. Lưu Kình định bụng sẽ tâm sự đôi điều với vậu. Khổ nỗi, lòng cứ trộn già trộn rộn, đưa tay xoa tóc cậu chuốc, nhưng đầu ngón tay vừa chớm chạm tới, thân thể đã mất kiểm soát, chỉ muốn đè lên người cậu ngay tức thì. Lưu Kình không biết vượt qua được sự thèm muốn cực độc đó bằng cách nào. Miễn cưỡng rút tay về, dịch người ngồi xuống cạnh lường, mắt chăm chăm NSLN vệ tiếu. Vệ tiếu ngồi dậy, cậu thuộc vip người bùng nổ. Bình thường rất hiếm khi thể hiện tính khí của mình, nhưng đã làm việc gì thì vô cùng quyết đoán. Lúc này đã quyết, tức là đã suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, lấy thêm dũng khí. Vệ tiếu chủ động ngồi cạnh Lưu Kình. Lưu Kình nghiêng mặt nhìn sang vệ tiếu, hỏi bâng quơ, em thật sự muốn chứ? Vệ tiếu gật đầu quả quyết. Lưu Kình không tả được cảm giác sung sướng đang dần dật trong cơ thể mình. Lòng lâng lâng cảm giác ngọt ngào mang hương vị hạnh phúc, nhưng vẫn cố kìm nén yuồng cảm xúc ấy lại. Anh siết chặt nắm tay rồi tuôn một leo. Vệ tiếu, anh yêu em, nhưng anh nghĩ em cũng không nên ép mình làm những việc em không muốn. Tình yêu anh dành cho em lớn đến nỗi dù cho em không chấp nhận đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em. Lời nhỏ tình nồng nàn ấy khiến vệ tiếu giật mình. Sau giật mình, là cảm động, cậu bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh hơn. Cuộc sống trước đây của Lưu Kình rất hỗn loạn, yên giường với gái còn đơn giản hơn ăn một bữa cơm. Nhưng nói những lời ân tĩnh ngọt ngào như vậy thì đây mới là lần đầu tiên. Hơn nữa lại còn đối diện nhau để nói. Lưu Kình thấy miệng mình khô khốc, bèn liểm liểm, vệ tiểu cắt lời Lưu Kình bằng nụ hôn dính chặt lên môi anh. Bản thân cậu chẳng ngờ mình là người vội vàng, đây là nụ hôn chủ động đầu tiên từ cậu, hai ngươn cứ thế cuốn chặt vào nhau rất đổi tự nhiên. Vừa không vướng mắc, vừa không cự tuyệt, Lưu Kình kinh ngạc vì sự việc diễn ra quá PSL thường. Về mặt này, vệ tiếu vốn là người non cây em ết nghiệm, ai mà biết trong giây phút này tay anh lại bị chim non xanh rát mũi. Vệ tiêu không biết sau đó nên làm thế nào. Dừng lại nhìn Lưu Kình, vốn chỉ nhìn bằng ánh mắt đỏ hỏi, lại làm Lưu Kình xúc sôi màu nóng, thấp thoáng như thể bị ai đó khiển trách, chẳng chần chừ nữa, anh yệt nhào vệ tiếu, đè sát lên người cậu, một cảm giác gắn kết thân thể đầy xúc cảm, khiến Lưu Kình nheo mắt đê mê. Vệ Tiếu vốn đang bị tình yêu ý tứ, kín đáo của Lưu Kình làm cảm động, nào ngờ liền ngay sau đó bị chính tên sói đó ấy lột mất quần, cùng một con người mà sao khác nhau quá thể. Điều ấy khiến Vệ Tiếu không khỏi ngạc nhiên. Lưu Kình còn đang bận rộn trong cuộc chu du của mình, chân mân mê chỗ này tay sờ soạng chỗ nọ, bờ môi thì y ượn lờ trên ngực Vệ Tiếu. Vệ Tiếu đã quyết tâm nhắm mắt đâm lao theo lao bất chấp tất cả rồi ý. Ấy vậy mà bị một tay lão luyện như Lưu Kình, mò mẫm trên dưới, lật qua lật lại, cậu cũng thiểu điều phất cờ đầu hàng. Lưu Kình lồng lộn như thú hoang, không còn làm chủ suy nghĩ nữa, hoàn toàn bị bản năng sai khiến, áo quần dần dần cởi hết, hai người lại quấn vào nhau đầy say mê. Lưu Kình vốn đã xâm chiếm cái thân thể trước mắt này lần trong ảo tưởng. Cái cảm xúc này đây hoàn hảo đến mức khiến anh kích động khôn nguôi. Sảng ra tỉnh dậy, Vệ Tiểu lại là người dậy trước. Đêm qua thật đáng thẹn, Vệ Tiểu không dám nhớ lại. Lưu Kình cũng dậy sớm, hân hoan bay nhảy khắp phòng, chốc chốc lại đến bên giường vuốt vuốt đầu Vệ Tiểu, chốc chốc lại hôn trộm Vệ Tiểu, chốc chốc lại đưa tay sờ sờ khắp người Vệ Tiếu, nhưng phần lớn thời gian lại dành để ngồi bên mép giường ngắm nhìn Vệ Tiếu. Vệ Tiểu bụng nghĩ đợi Lưu Kình đi rồi mới trở dậy. Nhưng đợi hoài mà chẳng thấy Lưu Kình đi, thì ra anh đang đợi cậu. Nhưng mà qua một đêm này nọ, bây giờ bắt mặt đối mặt, bổn mắt nhìn nhau, chỉ sợ thẹn thùng chết mất. Lưu Kình không mấy bận tâm đến điều đó. Vệ Tiếu cuối cùng cũng phải bật dậy, mở to mắt nhìn, đúng lúc Lưu Kình cũng đang nhìn cậu đầy yêu tư. Vừa thấy Vệ Tiểu tinh, Lưu Kình hỏi vội vàng, em còn đau không? Câu nói này làm Vệ Tiểu kích thích cực độ, mặt đỏ gay gắt, trong lòng nhấp nhổm không yên. Bỗng nhiên nghĩ, vừa mới nói chuyện với ý Vệ Lạc về việc ở cùng Lưu Kình xong mà chưa chi đã gạo nếu thành cơm. Phải chăng hơi quá quyết liệt? Cậu hiểu bản thân có lẽ sẽ đi giúp đỡ người khác vì lòng cảm thông, nhưng nếu đã thích đối phương rồi, lại muốn sống thân thiết cùng nhau nữa thì không đơn thuần chỉ cần yếu lòng mà đã có thể làm được. Cảm giác đối với Lưu Kình trước đây, có thể ngay cả cậu cũng không biết rõ. Việc đêm qua chính là muôn làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người. Chỉ ít cũng muốn xem cậu thật sự thích Lưu Kình đến mức độ nào. Nhưng sau một đêm ân ái, Vệ Tiểu phát hiện rằng, bản thân nghĩ quá đơn giản, trong phương diện này, cậu hoàn toàn là tay mơ, ngờ ngỡ nghịch nghịch bị Lưu Kình bắt mất. Bỗng dưng Vệ Tiểu lại thấy hối tiếc, cách chương.